Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Lão Trần. Các bạn hãy ấn đăng ký và ấn chuông để có thể nhận được thông báo. Ở đây thì mình sẽ tiến hành đọc các cái thể loại liên quan đến xuyên không xuyên Việt và một ít số chuyện tu tiên hoặc là có một chút đá đá sắc hiệp thì để dành cho những cái bạn mà các bạn thích đọc những cái chuyện phiêu lưu, những cái chuyện xuyên Việt. Tuy nhiên là do công việc thì các bạn không có thời gian đọc. Thì ở đây mình sẽ đọc cho các bạn nghe. Nếu các bạn thích thì có thể like và share kênh YouTube của mình lên trang cá nhân của các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Xin chào anh em. Trước khi trở lại với Võ Đạo Đan Tôn thì mình xin thông báo một chút như thế này. Từ ngày mai hoặc là ngày kia thì mình song song với việc đọc truyện trên kênh của mình thì mình có đọc hộ thằng em ở bên kênh 1001 đêm vlog cái chuyện hình như là cô vợ tổng giám đốc, nếu mình nhớ không nhầm thì chuyện đấy nó là một chuyện đô thị. Mình có đọc lướt qua cách đây khá lâu rồi, cũng không còn nhớ nội dung nữa, nhưng mà mình nhớ không nhầm thì nó là một dạng đô thị sắc hiệp. Thì ở bên kênh 1001 đêm vlog này mình nhớ hình như là Kỳ Duyên đọc thì phải, Kỳ Duyên, nhưng mà con bé đấy nó đi bên Thái nó đánh boxing hay sao nó bận mấy ngày nên mình sẽ đọc hộ, chắc là mình sẽ đọc hết cái bộ truyện cô vợ tổng giám đốc đấy, nhưng mà mình sẽ đọc ngắn thôi, mỗi ngày độ khoảng tầm 30 phút thôi. Nên là nếu bạn nào muốn đọc truyện đô thị đấy thì có thể sang kênh 1001 đêm vlog để nghe. Và mình cũng tại sao mình lại thông báo như thế này là bởi vì có khi là nhiều bạn không biết, các bạn vô tình vào cái kênh đấy thì các bạn lại tưởng là người ta lấy trộm video của mình, bạn report vậy thì không hay. Mà nói thật ra là mình cũng chỉ đọc hộ mỗi kênh này thôi, tại vì đây là kênh của thằng em, nó giúp đỡ mình nhiều nên là khi nhờ vả thì mình cũng là hỗ trợ thôi, chứ cũng không có vấn đề gì cả. Nên là nếu anh em nào muốn nghe chuyện đô thị thì anh em có thể sang bên kênh bên đó để nghe. Tại vì mình nghe thấy bảo là cái hướng của kênh đó là chủ yếu là các chuyện đô thị thôi. Hình như đợt trước còn định đọc cả mẹ cái chuyện 12 nữ thần, kinh khủng lắm, chuyện đấy khủng lắm, nhưng mà chắc bé Kỳ Duyên nó không chịu đọc đâu, nên ra là nếu có đọc thì chắc lại nhờ mình thôi, nhưng mà mình cũng không muốn đọc cái chuyện đấy được. Cái chuyện đấy nó hài thì hài thật đấy, nhưng mà cái độ sắc của nó hơi hơi bị nặng, nên ra là mình cũng không thích. Cái chuyện gì nó chỉ vừa phải, phơn phớt tí sắc thì còn được, chứ còn sắc mà trâu quá thì nhiều khi đọc mệt lắm. Thôi, chúng ta quay trở lại với Võ Đạo Đan Tôn, chương là giao chiến kịch liệt. Phần trước thì Lâm Tiêu và phân thân Toàn Địa Giáp đã cùng tiến vào trung tâm của chiến trường cổ địa. Và đây thì có đại khái là một kết quả gì đó là rất là có tác dụng trong vấn đề tu luyện, và khá nhiều cao thủ đỉnh phong nhị trọng vương giả sinh tử cảnh đỉnh phong ở đây tranh đoạt. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Ở trên mặt, Lâm Tiêu nảy ra một tia cười lạnh, lao nhanh như chớp về hướng hòn đảo nhỏ ở trung tâm hồ Nam Thạch nóng chảy. Dung hỏa thần quả đối với hắn có tác dụng rất lớn. Hiện tại hắn một mực kẹt tại nhất trọng đỉnh phong, hoàn toàn là bởi vì hắn tích lũy không đủ. Mà báu vật giống như dung hỏa thần quả này rất có khả năng có thể làm cho hắn đột phá gông xiềng, bước vào cảnh giới cao hơn, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Tên này lại không trốn, lại còn muốn đi đoạt dung hỏa thần quả khác. Hắn đi đến đảo nhỏ giữa hồ, nơi đó còn có hai quả dung hỏa thần quả nữa, chờ trước cướp được rồi sẽ tìm hắn tính sổ sau. Kim Kiếm Vương và Băng Giao Vương lạnh lùng quát một tiếng đồng thời đuổi theo. Vèo, vài tên cường giả còn lại vốn đang lao hướng dung hỏa thần quả giữa không trung cũng thay đổi mục tiêu, lao về hướng đảo nhỏ giữa hồ. Bọn họ không có sự tự tin giống như Kim Kiếm Vương và Băng Giao Vương, muốn đoạt lại dung hỏa thần quả từ trong tay Lâm Tiêu đang mặc Man Vương sáo trang, đối với bọn họ mà nói không thể nghi ngờ gì là người si nói mộng. Đảo nhỏ giữa hồ, nhóm lớn vương giả và quái vật Dung Vương chém giết thành một đoàn, tạm thời không có người nào thu được bất cứ quả nào trong hai quả đó. Nhanh như vậy đã phân ra thắng bại sao? Có vương giả liếc nhìn cuộc giao chiến giữa không trung, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đúng lúc này, Hỏa Phượng Vương của yêu tộc trong tứ đại vương giả đỉnh phong chịu ảnh hưởng nhỏ nhất của quái vật Dung Vương. Chỉ thấy ánh lửa chợt lóe lên, Hỏa Phượng Vương trong nháy mắt thoát ra khỏi vài con quái vật Dung Viêm, đi tới gần hai quả dung hỏa thần quả, rồi đưa tay hút dung hỏa thần quả. Thiên Diệp Trưởng, Vô Song Vương đánh ra một trưởng trường ấn, tạt ra một đạo sóng khí chặn lại phía trước Hỏa Phượng Vương, chặt đứt lực hút, còn thân hình bản thân hắn liên tục lắc người đến gần dung hỏa thần quả. Hỏa Phượng Cao Tường, cao tường ở đây là bay lượn. Hỏa Phượng Vương trợn đôi mắt đỏ kè, lợi chảo xé rách không gian chém về Vô Song Vương. Phanh, một tràng tiếng động vang lên, song trưởng của Vô Song Vương va chạm một chỗ với lợi chảo của Hỏa Phượng Vương, đón đỡ chân nguyên của đối phương điên cuồng đột phá mà vào. Lại đây, Dực Hổ Vương thân hình nhoáng lên mở to cái miệng rộng, một cỗ lực hút vô hình sinh ra, hóa thành một cơn bão táp hút lấy hai quả dung hỏa thần quả về chỗ mình. Cắt đứt cho ta. Bá Vương Thương là người cuối cùng thoát khỏi quái vật rong viêm chạy tới, nhưng đi ở sau cùng, hắn chưa chắc không thể đoạt được dung hỏa thần quả. Dù sao thì dung hỏa thần quả có hai quả, trước mắt còn một quả chưa có chủ nhân. Huống chi trước mắt mấy người đang kiểm chế lẫn nhau, hắn quát to một tiếng giận dữ, từ sau lưng trường thương tung bay, hóa thành một đạo vòi rồng, một thương đâm ra, xé rách lực hút của Dực Hổ Vương. Trưởng di thiên địa. Thiên địa, thân hình của Vô Song Vương bật tung lên, lấy tốc độ kinh người tới gần hai quả dung hỏa thần quả. Trên người xuất hiện một tầng chân nguyên hộ giáp, đồng thời hai tay liên tục tập kích ra. Chỉ một thoáng trưởng ảnh hiện ra như tấm sương mù, đông đảo trưởng ảnh như một bàn tay cực lớn bay ra, chộp về hướng dung hỏa thần quả. Bang! Bá Vương Thương và Hỏa Phượng Vương sẽ không chờ mắt nhìn thấy Vô Song Vương thu được quả thần, liền vội vàng phát động công kích, một cái đánh nát chân nguyên hộ giáp ngoài thân của Vô Song Vương, một cái công kích về trưởng ấn do hắn đánh ra. Chân nguyên nát bấy, Vô Song Vương kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng tràn ra máu tươi, mà trưởng ấn do hắn đánh ra cũng bị hủy đi khoảng 7-8 phần, nhưng vẫn có trưởng ấn xuyên thấu qua từng tầng trở ngại, ôm lấy hai quả dung hỏa thần quả hút trở về. Phi Dực Trảm. Vào thời khắc mấu chốt, công kích của Dực Hổ Vương đã tới, đôi cánh trắng lóa hóa thành hai luồng sáng xé rách trời cao, lăng không chém nát trường ấn. Vèo, trường ấn bị nghiền nát, hai quả dung hỏa thần quả tách ra theo hai hướng bị quẳng ra ngoài. Đáng ghét, Vô Song Vương cực kỳ phẫn nộ, vừa rồi hắn ở cách dung hỏa thần quả là gần nhất, liều mạng chịu bị thương, trong hiểm cầu thắng muốn cướp được dung hỏa thần quả. Nhưng tranh đoạt dù sao cũng có tới 4 người, hắn một người căn bản vô phương ngăn cản 3 người liên thủ công kích. Dung hỏa thần quả bắn văng ra, 4 người lập tức chia làm 2 đội, có đôi có cặp truy theo về hướng một quả trong 2. Dung hỏa thần quả bay đi với tốc độ rất nhanh, nhưng mấy người đánh nhau còn có tốc độ nhanh hơn. Trong thời gian vẹn vẹn một lần hô hấp, họ đều tự có đôi có cặp đánh nhau mấy lần, tựa như ảo ảnh, chân nguyên mãnh liệt nện cho hổ nham thạch đều phải bốc hơi như mưa, sóng nhiệt thổi quét khắp nơi, rất kịch liệt. Một số cường giả tự giác thực lực không đủ không hề ra tay cướp đoạt, chỉ đứng ở bên hồ nham thạch nóng chảy nhìn thấy song phương giao chiến trợn mắt há hốc mồm. Tứ đại vương giả đỉnh phong giờ phút này đều thi triển ra toàn lực khắc chế lẫn nhau, tạo ra tình huống cố gắng không cho đối phương có được dung hỏa thần quả để cho chính mình tranh cướp trước. Tuy nhiên lúc này các cường giả còn lại cũng thoát khỏi sự tập kích của quái vật rong viêm cùng chạy lại đây. Dung hỏa thần quả này là của ta. Một vị vương giả nhân tộc chính vào lúc này vừa khéo xuất hiện trước dung hỏa thần quả mà Hỏa Phượng Vương và Vô Song Vương đang truy đuổi. Trên mặt hắn lộ ra niềm vui bất ngờ, trực tiếp chụp vào dung hỏa thần quả. Người mà cũng đòi có được dung hỏa thần quả sao? Cút về cho ta. Vô Song Vương và Hỏa Phượng Vương đồng thời lên tiếng quát chói tai, xuất thủ nhanh như tia chớp. Oanh một tiếng, vương giả kia làm sao có thể ngăn cản nổi công kích của hai đại cường giả tuyệt đỉnh. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn rồi bay rớt ra ngoài, thân hình cứ như thế cắm thẳng xuống hồ nham thạch nóng chảy. Không tốt, người này sắc mặt đại biến, vận chuyển lực lượng sinh mệnh ngăn cản thân thể bị hỏa tan trong nhiệt độ cao của nham thạch nóng chảy, đồng thời không chút do dự phóng lên cao. Thế nhưng không chờ hắn rời khỏi mặt hồ nham thạch, vài con quái vật rong viêm đã lao ra như tia chớp kéo hắn xuống. Không! Ánh mắt người này hoảng sợ, bị vài quái vật song viêm nuốt chửng hóa thành tro bụi, vương giả chi binh trên người nện ầm một cái chìm xuống dưới hồ. Đi! Thay thế có vài tên vương giả cho rằng thực lực không đủ liền chạy ngược trở về, bọn họ quả thực không muốn để mạng lại chỗ này. Báu vật là cực kỳ quý hiếm, nhưng cao thủ tranh đoạt rất nhiều, lấy thực lực của bọn họ khó tránh mà tranh đoạt được, ngược lại không cẩn thận sẽ chết trong hồ nham thạch nóng chảy kia. Trong lúc nhất thời ở gần miếng dung hỏa thần quả này, ngoài trừ Vô Song Vương và Hỏa Phượng Vương, những người khác đều không đến được chỗ gần nhất. Cơ hội tốt, thành bại ở chỗ này. Trong đôi mắt Vô Song Vương lóe ra một tia kiên quyết, hắn biết lúc này chỉ có tạm thời đánh lui Hỏa Phượng Vương mới có thể lấy được dung hỏa thần quả. Đại Thiên Diệt Trưởng. Lạnh lùng quát một tiếng, Vô Song Vương điên cuồng điều động chân nguyên trong cơ thể, một trưởng toàn lực vỗ ra. Trường ấn thật lớn màu đen tỏa ra hỗn độn chi khí làm người ta sợ hãi, nó ù ù chèn ép về hướng Hỏa Phượng Vương. Phượng Xí Thiên Tường. Hỏa Phượng Vương cũng có ý nghĩ như vậy, toàn thân là hỏa diễm thiêu đốt, hắn hóa thành một ánh lửa lướt tới, nếu đánh lùi Vô Song Vương, dung hỏa thần quả sẽ là vật trong tay. Ánh lửa lóng lánh va chạm với trường ấn màu đen, sóng xung kích cường đại tản ra, cả Vô Song Vương lẫn Hỏa Phượng Vương đều lui một bước về phía sau. Trong tích tắc đó, một luồng sáng vàng chói vụt qua, dung hỏa thần quả biến mất. là phân thân toàn địa giáp. Phân thân toàn địa giáp có thực lực cực kỳ đáng sợ, so với bản tôn mà nói chỉ mạnh hơn chứ không kém. Trước đây nó một mực không sớm nhảy vào tranh giành, chỉ là để mê hoặc đối phương tìm kiếm cơ hội. Mà đúng vào lúc Hỏa Phượng Vương cùng Vô Song Vương dốc sức đánh lộn thì thời cơ đã đến. Cái gì? Vô Song Vương và Hỏa Phượng Vương trong khoảnh khắc tức giận không thôi. Hai người vất vả cực nhọc chém giết lâu như vậy, không ngờ lại bị người khác nhanh chân đến trước sau. Bỏ lại cho ta, giao dung hỏa thần quả ra đây. Sấm chớp lôi đỉnh gào thét vàng khắp thiên địa, ánh sáng lung linh, một đỏ như lửa, một đen xì xì, từ xa lao đến như tia chớp, đánh úp về phân thân toàn địa giáp. Giao báu vật ra. Lúc này Lâm Tiêu cũng đã chạy lại đây, hắn cố ý hét lớn một tiếng, một đao bổ về phía phân thân toàn địa giáp, lại không hề ngờ tới thân hình đột nhiên nhoáng lên, ánh đao của Lâm Tiêu bổ ra không thể đánh trúng đối phương, ngược lại chặn đứng công kích của Vô Song Vương. Ầm một tiếng, chân nguyên cường đại đột phá vào làm hồ nham thạch nóng chảy phía dưới phun ra một cỗ dòng viêm đỏ rực. Tránh né công kích của Vô Song Vương, phân thân toàn địa giáp xuất ra một chiêu thông thiên nhất trảo, đánh bay hai tên vương giả đang chặn ở phía trước. Tuy nhiên nó cũng bị công kích của Hỏa Phượng Vương đánh trúng sau lưng. Ánh sáng lung linh đỏ như lửa thổi quét tới nện trên người phân thân toàn địa giáp, vẹn vẹn chỉ khiến cho nó hơi xa xuống. Không may chính là trong hồ nham thạch nóng chảy phía dưới đột nhiên lao lên vài con quái vật rong viêm đánh úp về phân thân toàn địa giáp. Yêu dực cửu trảm. Đôi mắt màu vàng của toàn địa giáp nở rộ ra tia sáng làm người ta sợ hãi, thân hình đột nhiên hóa thành đạo ánh sáng vàng chói. Xoẹt một tiếng, ánh vàng rực rỡ tung hoành chém sắt như bùn, chặt đứt vài con quái vật rong viêm đang chặn đường, làm chúng hóa thành rong viêm, chìm vào trong hổ nham thạch nóng chảy. Chỉ lóe lên mấy cái, phần thân toàn địa giáp đã mở rộng khoảng cách với mấy người Vô Song Vương. Cả quá trình nói ra thì dài, kỳ thực xảy ra trong tích tắc. Trong thời gian không tới nửa nén hương, bản tôn Lâm Tiêu và phân thân liên tục đoạt được hai quả dung hỏa thần quả, thu hoạch cực lớn. Có điều Lâm Tiêu biết, hiện tại chỉ là bắt đầu. Đám vương giả đỉnh phong của hai tộc nhân yêu giống như Vô Song Vương, Kim Kiếm Vương, Hỏa Phượng Vương, Băng Giao Vương sẽ tuyệt đối không cam lòng để cho hắn chiếm được dung hỏa thần quả. Quả nhiên, Vô Song Vương cùng tứ đại vương giả chia nhau đuổi theo Lâm Tiêu và phân thân toàn địa giáp. Giao ra dung hỏa thần quả, tiểu tử, dung hỏa thần quả không phải thứ mà ngươi có thể thu được. Kim Kiếm Vương và Băng Giao Vương bám sát Lâm Tiêu, mà Vô Song Vương mà Hỏa Phượng Vương lại bám theo phân thân toàn địa giáp. Giao, giao cái con mẹ nhà các ngươi, Lâm Tiêu cười lạnh. Chẳng qua là dựa vào một bộ nhị tinh man vương sáu trang mà thôi, ngông cuồng cái gì, hãy xem ta làm sao phá cái mai rùa phòng ngự của ngươi. Toái thiên nhất kiếm. Kim Kiếm Vương lạnh lùng quát một tiếng, hào quang sáng chói trên người, một thanh cự kiếm màu vàng mờ ảo chắn trước người hắn nhắm ngay Lâm Tiêu chém tới. Trong số vương giả nhị trọng đỉnh phong tại Thành Nhân Minh, nói về tiếng tăm lớn nhất nhất định là có một chỗ cho Kim Kiếm Vương. Thân là cường giả đứng đầu danh kiếm sơn trang của đế quốc thần võ, thực lực của hắn đáng sợ, đủ để bất cứ vương giả nào biến sắc. Nhiều lần chém giết và chiến đấu khiến hắn tiến vào hàng ngũ thập đại vương giả nhị trọng đỉnh phong tại Thành Nhân Minh, thực lực mạnh không thể nghi ngờ. Lôi trì tài quyết. Đối mặt với cường giả này, Lâm Tiêu tự nhiên không sơ ý, tay cầm Long Văn Đao ra sức chém tới. Phừng, tia chớp và kiếm quang vàng rực tung hoành điên cuồng va chạm chung một chỗ, phát sầm thành giao chiến kịch liệt, kinh khí mãnh liệt làm cho hổ nham thạch không ngừng cuồn cuộn. Cái gì, lại chặn được toái thiên nhất kiếm của ta? Kim Kiếm Vương giật mình, hắn vốn định dùng một kiếm này phá vỡ màn vương sáo trang phòng ngự của Lâm Tiêu, gây thương tổn cho hắn, không nghĩ tới cả công kích của Lâm Tiêu hắn còn chưa phá được. Mặc dù gần đây Lâm Tiêu có tiếng tăm rất lớn tại Thành Nhân Minh, nhưng hắn một mực cho rằng Lâm Tiêu thuộc về lớp người trẻ tuổi, cho rằng đối phương muốn đích thực bước vào cấp bậc của mình thì còn cần một đoạn thời gian. Hắn nghĩ vừa rồi sở dĩ Lâm Tiêu có thể đoạt được dung hỏa thần quả hoàn toàn là nhờ vào màn vương sáo trang cường đại. Nhưng hiện tại lối suy nghĩ của hắn đã bị hỗn loạn. Kim Kiếm Vương kinh ngạc, Băng Giao Vương ở một bên không nhẹ tay thương xót. Hắn hóa thành bản thể, thân hình một con giao long thật lớn dài cả trăm thước, tản ra khí tức lạnh lẽo. Nó va chạm với nhiệt độ nóng chảy tản mát ra từ hồ nham thạch sôi sùng sục, làm toát lên khói trắng xèo xèo. Long chủy cực lớn há ra, trong miệng của Băng Giao Vương có một dòng nước lạnh trắng xóa ngưng tụ hùng hằng phun tới. Băng đống thổ tức. Dòng hàn băng trắng xóa như nước lũ cuồn cuộn tuôn ra, nơi nào nó đi qua, lớp chấn khí trên mặt hổ nham thạch trong nháy mắt bị gạt ra, nhiệt độ phía trên hổ nham thạch nóng cháy như là giảm xuống vô số độ chỉ trong nháy mắt, rồi lan tràn về hướng Lâm Tiêu. Gia hỏa Băng Giao Vương này, ngay cả con bài chưa lật cũng đều đã dùng đến. Hỏa Phượng Vương và Dực Hổ Vương thấy thế trong mắt lộ ra kinh ngạc, Băng đống thổ tức là con bài chưa lật của băng giao vương. Hàn băng khí do hắn phun ra cũng không phải dùng băng chi áo nghĩa ngưng kết, mà là hàn băng chi lực do năng lực thiên phú bẩm sinh trong cơ thể hắn tự động ngưng kết mà thành. So với hàn băng chi khí do băng chi áo nghĩa ngưng tụ thì mạnh hơn không biết bao lần. Mạnh như bọn hắn nhưng cũng không dám đón đỡ. Quả nhiên cường đại. Dòng khí lạnh lan tràn, Lâm Tiêu cảm thấy được không gian chung quanh cơ hồ muốn đông lại. Dòng khí lạnh mãnh liệt để cho nhiệt độ bề mặt của hồ nham thạch giảm đi không ít. Băng chi toàn vũ. Long Văn Đao thay đổi bằng huyền băng đao, Lâm Tiêu lấy hàn đối hàn, ánh đao lạnh lẽo đầy trời thổi ra. Rắc, ánh đao va chạm cùng với băng đống thổ tức, chỗ giao chiến lập tức lan tràn xuất hiện vô số khối băng, phảng phất như một khối hoàng thạch hàn băng tinh mọc ra rất nhiều mũi nhọn, băng tinh không ngừng mở rộng. Đứng trước tuyệt chiêu của băng giao vương, Lâm Tiêu mới nắm giữ có 6 thành băng chiêu áo nghĩa khó có thể sánh vai. Ánh đào nát bấy, khí lạnh đầy trời hoàn toàn nuốt chửng Lâm Tiêu, làm cho người hắn ngưng kết ra một tầng băng cứng. Người này chết chắc rồi, xuất một chiêu trúng đích, băng giao vương nhanh chóng bay tới, trong mắt lộ vẻ mừng như điên. Cho dù là Lâm Tiêu mặc nhị tinh man vương 6 trang, hắn cũng không tin là Lâm Tiêu có thể còn sống được dưới băng đống thổ tức của mình. Một màn làm cho băng giao vương kinh ngạc phát sinh, ở trên lớp băng cứng bao bọc toàn thân Lâm Tiêu, lan tràn vô số vết rạn. Sau một khắc, tách một tiếng, lớp băng cứng vỡ vụn, hóa thành những mẩu vụn băng tiết bay đầy trời. Tại sao lại thế? Băng giao vương trợn to hai mắt khó có thể tin. Hàn băng chi khí này quả nhiên lợi hại, so với kiểu âm tuyệt mạch hàn khí của Lâm Ngữ Kỳ thì có hiệu quả tuyệt vời như nhau. Đáng lẽ là hay, nhưng đáng tiếc là còn hơi kém một chút. Lâm Tiêu lắc đầu, hàn băng chi khí của băng giao vương đích thực đáng sợ, có thể thẩm thấu qua lớp phòng ngự của nhị tinh man vương 6 trang. Nếu đổi là vương giả nhị trọng đỉnh phong thường, có lẽ sẽ làm trọng thương. Nhưng đối với Lâm Tiêu mà nói thì còn kém khá nhiều. Cái khác không nói, chỉ cần có tứ đại thiên hỏa trong cơ thể hắn đã đủ phòng ngự trước bất kỳ công kích băng hệ nào. Ở phía dưới Vô Song Vương và Hỏa Phượng Vương cũng là phát động công kích liên hoàn đối với phân thân toàn địa giáp. Tuy nhiên, sau mấy lần đánh nhau, bọn họ kinh hãi phát hiện so với Lâm Tiêu mặc man vương 6 trang, thì con yêu vương màu vàng này có lực phòng ngự, hoàn toàn mạnh không kém gì. Dưới lực công kích điên cuồng của hai người lại không thể mang đến cho phân thân toàn địa giáp một chút tổn thương nào. Từ đâu chui ra tên yêu vương biến thái này? Vô Song Vương trong lòng vừa sợ vừa giận. Còn ở một bên khác, cuộc tranh đoạt một quả dung hỏa thần quả cuối cùng đã phân ra thắng bại. Bá Vương Thương may mắn thắng một chút, liều mạng chịu trọng thương đoạt được một quả dung hỏa thần quả cuối cùng trong tay Dực Hổ Vương của yêu tộc. Ánh mắt Dực Hổ Vương phẫn nộ nhưng lại không làm gì được, đành phải chuyển rời ánh mắt đến chỗ bọn người Lâm Tiêu, trong mắt toát ra một tia hung ác và khát vọng. Thực lực của Lâm Tiêu thật là đáng sợ, không ngờ chặn được Kim Kiếm Vương và Băng Giao Vương liên thủ công kích. Ở bên bờ phía bên hồ Nham Thạch, không ít cường giả khống chế 20 mấy đạo không gian đạo văn nhìn về phía Lâm Tiêu, ánh mắt hoặc là rung động, hoặc là tham lam, hoặc là cười lạnh, hoặc là ghen ghét. Mỗi cái đều không giống nhau, nhưng đều không ngoại lệ, có một tia lửa nóng. Một quả dung hỏa thần quả đủ để cho bọn họ động tâm. Lúc này, ở chỗ sâu trong đáy hồ Nham Thạch nóng chảy, một đạo bóng dáng màu đỏ như lửa thoáng vụt qua. Nó nhanh chóng lao về hướng mặt hồ Nham Thạch. Ở trong hồ Nham Thạch này có không ít quái vật rong viêm cực lớn sinh sống, thế nhưng đứng trước bóng dáng màu đỏ như lửa này, chúng đều cực kỳ e sợ, vội vàng tránh né ra xa. Trong không trung hồ Nham Thạch, một đám người bắt đầu xúm lại bao quanh Lâm Tiêu và phân thân toàn địa giáp cùng với Bá Thương Vương. Còn có một số vương giả chưa từng tham gia tranh đoạt dung hỏa thần quả thì ngăn chặn lối ra, chuẩn bị để bắt ba bà trong giỏ. Thực lực của bọn họ yếu kém sẽ vô phương chính diện giao phong với đám người Kim Kiếm Vương, nhưng không muốn mất đi cơ hội có được dung hỏa thần quả. Tiểu tử, thực lực của ngươi đích xác nằm ngoài dự liệu của ta, nhưng mà dung hỏa thần quả không phải là thứ mà ngươi có thể giữ được, hãy ngoan ngoãn giao ra đây. Đám người Kim Kiếm Vương vây quanh Lâm Tiêu, lạnh lùng nói. Các ngươi có thể nghĩ ra câu nào mới hơn một chút không? Sao toàn nói những lời thừa thãi ngu xuẩn như vậy? Một số vương giả yêu tộc đồng dạng vây quanh phân thân toàn địa giáp, về phần Bá Thương Vương, số người vây quanh hắn là ít nhất, nhưng không ít người vẫn âm thầm để ý hắn không hoàn toàn buông lòng. Hừ, Lâm Tiêu hừ lạnh một tiếng vừa định mở miệng. Đột nhiên, tứ đại thiên hỏa trong đầu óc hắn đồng thời run lên, đôi mắt của Lâm Tiêu chợt co rút thu nhỏ lại, hắn cúi đầu nhìn về phía hồ Nham Thạch nóng bỏng bên dưới. Mặt hồ Nham Thạch nóng chảy cực kỳ yên tĩnh, muôn vàn bọt khí dòng viêm bốc lên rồi tan biến, nhìn qua như không có biến hóa gì. Tuy nhiên những con quái vật dòng viêm trước đây vẫn còn xuất hiện liên tiếp, giờ phút này biến mất tung tích. Một loại cảm giác sợ hãi làm cho trong lòng Lâm Tiêu dấy lên nỗi lo lắng từ tận sâu thẳm. Không tốt, theo bản năng, Lâm Tiêu bắn thẳng lên phía trên. Tiểu tử còn muốn chạy trốn sao? Trong nháy mắt cơ hồ hơn 10 người phát động thế cân mãnh liệt về phía Lâm Tiêu rồi theo sát sau. Hỗn đản, Lâm Tiêu biến sắc mặt, thân hình đột nhiên hóa thành rất nhiều tàn ảnh lao ra như tia chớp, tránh thoát đa số công kích. Bản thể ở chỗ này, đám người Kim Kiếm Vương đôi mắt hung ác điên cuồng đuổi theo. Nếu như các người muốn chết, ta đây sẽ thành toàn cho các ngươi. Trong mắt lóe lên một tia sắc bén, thân hình Lâm Tiêu hạ xuống, lao hướng mặt hồ nham thạch nóng chảy. Muốn dựa vào quái vật Rong Viêm để chạy thoát sao? Đám người Kim Kiếm Vương cười lạnh, cho là Lâm Tiêu muốn dựa vào phòng ngự cường đại của nhị tinh Man Vương Sáo Trang để băng qua lũ quái vật Rong Viêm, hòng thoát khỏi bọn họ lần theo dấu vết, vì thế ai nấy liều lĩnh bám sát theo sau. Liền vào lúc mọi người lao xuống gần sát mặt hồ nham thạch nóng chảy, mặt hồ nham thạch vốn yên tĩnh đột nhiên sôi sục cuồn cuộn phảng phất núi lửa phun trào, những đám lớn nham thạch nóng bỏng bốc cháy lên tận bầu trời, bao bọc tất cả mấy chục người trên mặt hồ nham thạch. Xảy ra chuyện gì thế này? Tất cả mọi người sợ hãi nhìn một màn này, từ dưới đáy hồ nham thạch nóng chảy một con quái vật hình thể khổng lồ đang lao vút lên. Quái vật kia thân dài trăm thước, đúng là một con viêm long thật lớn, toàn thân bao bọc bởi nham thạch nóng chảy. Đôi mắt của nó phảng phất như hai viên hồng bảo thạch, trông rất sống động. Nó nhắm ngay mấy chục người trên mặt hồ nham thạch nóng chảy mà há ra cái miệng to như chậu máu. Đây là quái vật gì? Yêu vương loại long hay là quái vật Rong Viêm? Đồng loạt ra tay giết nó đi. Không ít người dựng ngược tóc gáy, từ trên người con long viêm thật lớn này bọn họ cảm nhận được một cỗ nguy cơ mãnh liệt. Không biết ai hét lớn một tiếng, trong phút chốc mấy chục người cơ hồ xuất thủ phát động công kích điên cuồng. Tiếng gầm rú đinh tài nhức óc vang lên, con viêm long khổng lồ đối mặt công kích của mọi người trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, hóa thành vô số dòng viêm rải rác khắp nơi. Con quái vật cứ vậy chết sao? Chỉ là gia hỏa trong đám sinh vật mạnh hơn chút thôi. Dễ dàng vỡ nát như thế khiến mọi người đây ngây người sửng sốt. Sau một khắc, một màn làm bọn họ cảm thấy sợ hãi phát sinh. Dòng viêm bắn tung tóe rơi đầy trời đột nhiên bốc hơi lên, những đám hỏa diễm màu vàng chói nóng rực xuất hiện trong thiên địa, hóa thành ánh sáng lung linh màu vàng nhằm về phía mọi người với tốc độ cực nhanh, quả thực làm cho người ta không kịp phản ứng. Một vị vương giả nhân tộc nắm giữ 29 không gian đạo văn không kịp né tránh, phù một tiếng trán đã bị xuyên thủng, dòng khí màu vàng chói lướt qua trên trán hắn một cái. Tức thì một màn kinh người phát sinh, tên vương giả nhân tộc không kịp phát ra cả một tiếng kêu, cả người đã bị dòng khí màu vàng đốt thành tro bụi, chỉ có các món vương giả chi binh trên người là rớt xuống, chìm vào chỗ sâu trong hồ nham tương. Cùng lúc đó các vương giả các nơi khác cũng phải hứng chịu công kích điên cuồng của dòng khí màu vàng chói này. Cút ngay! Một vương giả yêu tộc nổi giận gầm lên, lợi chảo đánh ra, thế nhưng chỉ sau một khắc, yêu nguyên hổ cháo trên lợi chảo đã bị dòng khí màu vàng đụng vào, chính giữa lợi chảo xuất hiện một cái lỗ nám đen, ngay sau đó thân thể cao lớn liền hóa thành tro bụi trong nháy mắt, không hề sót lại bất cứ thứ gì. Dòng khí màu vàng này đáng sợ quá, đồng tử của Lâm Tiêu thu nhỏ lại, tứ đại thiên hỏa trong đầu không ngừng chấn động, tựa hồ như gặp được đồng loại, lại tựa hồ đang căng thẳng. Mục tiêu của đám dòng khí màu vàng chói là Lâm Tiêu, trong nháy mắt làm trên thân Lâm Tiêu, hắn bị bỏng. Lớp hộ thể chân nguyên bên ngoài Lâm Tiêu dễ dàng sụp đổ, dòng khí màu vàng chói đốt cháy trên Man Vương Sáo Trang, một cỗ lực lượng thiêu đốt đủ để hủy diệt cả vương giả nhị trọng đỉnh phong bình thường, thẩm thấu vào, thân thể Lâm Tiêu bắt đầu bị hòa tan. Tứ muội chân hỏa, chấn náp cho ta. Từ trong biểu hiện của tứ đại thiên hỏa, Lâm Tiêu biết dòng khí màu vàng chói này rất đáng sợ, không thể đơn độc chỉ dùng một loại thiên hỏa là có thể chống được. Hắn liền quát to một tiếng, tứ đại thiên hỏa nhờ phần viêm quyết kết thành tứ muội chân hỏa, trực tiếp va chạm với lực lượng của dòng khí màu vàng chói chấn áp nó xuống. Cho dù như thế, bên trong thân thể Lâm Tiêu vẫn bị thương, một bộ phận lực lượng sinh mệnh biến mất. Phần viêm quyết vận chuyển liền luyện hóa một phần nhỏ lực lượng của hỏa diễm. Lâm Tiêu đôi mắt sáng ngời lên, cỗ khí tức này đúng là hỏa diễm chi lực thần bí mà hắn cảm nhận được từ vùng đất hải cốt khi hắn giết cổ Luân Vương. Hơn nữa dựa vào phần viêm quyết, Lâm Tiêu cũng đã nhận ra khí tức của dòng khí màu vàng chói này và thiên hỏa cực kỳ tương tự nhau. Chỉ có điều so với tứ đại thiên hỏa trong đầu mình thì cường đại hơn không chỉ một bậc, e rằng nó đã đạt tới ngưỡng của vương giả tam trọng. So sánh với Lâm Tiêu bình yên vô sự, những người khác đều không may mắn như vậy. Trong nháy mắt ngắn ngủi, ước chừng hơn 10 vương giả nhân tộc và yêu tộc ngã xuống không kịp kêu lên một tiếng đã hóa thành tro bụi. Những vị này đều có thành danh lan xa trong hai tộc nhân yêu, là cường giả có thực lực đáng sợ, trải qua ngàn vạn nguy hiểm. Đi tới chỗ sâu trong hỏa diễm sơn, khi bị quái vật dòng viêm công kích đều có thể bình yên vô sự. Tuy nhiên, lúc đối mặt với hỏa diễm quỷ dị màu vàng chói này thì cũng vẫn không có chút lực phản kháng, trong khoảnh khắc đã chết đi hơn phân nửa. Còn Kim Kiếm Vương bọn họ lại khá hơn, vào thời khắc mấu chốt ai nấy bộc phát ra lực lượng không gì sánh kịp, cho nên tránh được một kiếp. Tất cả đều thở hồng hộc như trâu, ánh mắt hoảng sợ, lực lượng sinh mệnh trên người dần trôi đi. Những vầng sáng lung linh màu vàng chói sau khi giết chết lượng lớn vương giả, chúng nhanh chóng tập kết lại một chỗ, lại hóa thành một con hỏa diễm cự long trôi nổi ở trên hồ nham thạch, đôi mắt lạnh như băng, lạnh lùng nhìn chăm chú mọi người phía dưới. Là Linh Dương Long Cương Hỏa, có cường giả hô to. Cái gì? Đây là Linh Dương Long Cương Hỏa, không có khả năng. Linh Dương Long Cương Hỏa chỉ là thiên hỏa, làm thế nào mà đáng sợ như vậy? Không ít người hoảng sợ mở miệng, trong ánh mắt khó có thể tin. Đây đích thực là Linh Dương Long Cương Hỏa, ánh mắt Lâm Tiêu bắt đầu mờ đi. Linh Dương Long Cương Hỏa chính là một loại thiên hỏa, chí dương chí cương, uy lực cực kỳ đáng sợ, nhưng mà cũng chỉ tương đương với vương giả nhị trọng đỉnh phong. Có điều Linh Dương Long Cương Hỏa trước mắt này vẫn còn ẩn chứa cả khí tức khác, tựa hồ như đã nuốt chửng được vật gì đó khiến cho nó tiến hóa, thực lực trở nên đáng sợ khác thường. Mấy con kiến hồi nhân tộc và yêu tộc dám xông vào địa bàn của Linh Dương Long Cương Hỏa ta, chết đi. Một đạo dao động khó hiểu truyền vào trong óc mọi người. Linh Dương Long Cương Hỏa này đã có được linh trí, trong con người đỏ cá có chủ tâm giết người vô tình và lạnh lùng. Nó đột nhiên lao ra, một đạo ánh sáng lung linh màu vàng chói tung hoành ra ngoài, nó hướng về Kim Kiếm Vương ở cách nó gần nhất. Không tốt, tẩu. Kim Kiếm Vương từ trước tới nay vốn không sợ trời không sợ đất, nhưng mà giờ khắc này hắn chỉ có một tâm tư là trốn, trốn càng xa càng tốt. Ánh sáng lung linh màu vàng chói cũng không để cho Kim Kiếm Vương dễ dàng chạy thoát, một kích xuyên thủng cánh tay trái của hắn. Cái này vẫn còn là bởi vì Kim Kiếm Vương né tránh kịp thời, bằng không một kích này đã không phải là cánh tay trái của hắn mà là cái đầu. Kim kiếm tung hoành, trong thời khắc sinh tử tồn vong, trong đôi mắt Kim Kiếm Vương bộc phát ra ánh sáng đáng sợ. Thấy cánh tay bị xuyên thủng, trong nháy mắt hắn liền chặt đứt tay của mình, khiến cho lực lượng hỏa diễm vô phương lan tràn tới thân thể, đồng thời thân hóa thành kiếm quang màu vàng làm tốc độ tăng vọt lên. Vèo, Hỏa Vượng Vương, Vô Song Vương, Dực Hổ Vương, cả một đám vương giả đỉnh phong lúc này đều quản tâm tư tranh đoạt dung hỏa thần quả. Đối diện với nguy cơ sinh tử trước mắt, ai nấy kinh sợ rít gào, điên cuồng chạy trốn, để khiến cho tốc độ tăng lên đỉnh phong, thậm chí không tiếc thiêu đốt lực lượng tính mạng của mình để thi triển độn thuật cường đại nhất. Xèo, thân thể con hỏa diễm cự long cực lớn chấn động, nó tách ra những chiếc xúc tu hỏa diễm màu vàng chói truy kích mọi người. Sau một khắc, vài đại vương giả đỉnh phong chạy trốn đã bị thương, thân thể ai nấy đều bị xuyên thủng, dáng dấp chật vật. Về phần rất nhiều vương giả còn lại, ai chết thì chết, tàn phế thì tàn phế. Vẹn vẹn chỉ mấy cái nháy mắt, số lượng vương giả còn sống trên mặt hồ nham thạch nóng chảy đã không bằng 1/3 lúc trước. Vết thương của Lâm Tiêu được coi là nhẹ nhất, trên người mặc man vương sáo trang, toàn thân cơ hồ không có điểm yếu. Hỏa diễm chi lực duy nhất thẩm thấu vào trong cơ thể hắn cũng bị tứ muội chân hỏa chấn áp. Hơn nữa hắn còn dùng phẩm viêm quyết luyện hóa chúng. Toàn thân của toàn địa giáp, kim sắc lân giáp cũng bị xuyên ra một lỗ nám đen nhỏ, làm chảy ra một ít tiên huyết màu vàng. Nhưng mà hỏa diễm chi lực của Linh Dương Long Cương Hỏa sau khi tiến vào cơ thể, lập tức liền bị lực lượng huyết mạch trong cơ thể nó đánh cho nát bấy. Huyết mạch vương tộc tuyệt không chỉ là cái tên hão. Các đại vương giả đỉnh phong lúc này dốc toàn lực bùng phát dữ dội, cho nên tốc độ cực nhanh. Trong chốc lát ai nấy đều đi tới lối ra khỏi hang động. Cút ngay! Ở chỗ lối ra vốn đang được vây quanh bởi một đám vương giả muốn bắt rùa trong giọ, cướp đoạt dung hỏa thần quả. Này mọi người bị công kích một đòn nặng như vậy, đội hình lập tức tan vỡ chạy đi khắp nơi. Đám vương giả đỉnh phong thực lực cường đại có thể đảm bảo sống được dưới công kích của Linh Dương Long Cương Hỏa, hơn nữa lao ra được khỏi hang động, thế nhưng những người khác lại không có bản lĩnh này. Chạy mau, Linh Dương Long Cương Hỏa đang tới, cứu ta! Trong lúc nhất thời, mặt hồ nham thạch nóng chảy trong hang động vang lên từng đợt tiếng kêu la thảm thiết. Linh Dương Long Cương Hỏa này thực lực thật là đáng sợ, tuyệt đối đã đạt tới ngưỡng cửa của tam trọng vương giả, nếu muốn luyện hóa nó thì khó khăn vô cùng. Lâm Tiêu vừa chạy trốn vẫn không quên suy nghĩ cách thức luyện hóa Linh Dương Long Cương Hỏa. Nói về uy lực thì tú muội chân hỏa so với Linh Dương Long Cương Hỏa thì không kém bao nhiêu, hoàn toàn có khả năng tạm thời khắc chế. Nhưng mấu chốt là chỗ này quá kỳ dị cổ quái, Lâm Tiêu hiện vẫn còn nhớ. Ban đầu ngoại trừ hỏa diễm chi lực của Linh Dương Long Cương Hỏa cường đại, ở đây vẫn còn một tiếng thú gầm khủng bố khiến linh hồn người ta run rẩy. nhưng mà ở chỗ này căn bản lại không thấy tung tích mãnh thú của thời hồng hoang kia. Cho dù thế nào, trước tạm thời rời khỏi đây, có Kim Kiếm Vương bọn họ ở đây, ta cũng không có khả năng có cơ hội đi luyện hóa Linh Dương Long Cương Hỏa. Ra hang động nham thạch nóng chảy, thân hình Lâm Tiêu liền tản đi tán loạn khắp nơi trong thông đạo. Nơi này là một con sông nham thạch nóng chảy rất lớn, thông đạo dày đặc, cũng không biết là nó dẫn thông đến nơi nào. Trong lúc nhất thời mọi người chạy trốn khắp nơi, chạy tán loạn trong lòng núi Hỏa Diệm Sơn. Có điều khi đó vẫn có thể thấy được vương giả nhân tộc cố ý chạy trốn theo một phương hướng, mà yêu vương lại chạy trốn theo phương hướng khác, phân biệt rõ ràng. Bởi vì trước mắt tất cả cùng nhau chạy trốn từ một chỗ cho nên không có thời gian ra tay nhắm vào người khác, nhưng một khi ai nấy an toàn nếu rơi vào trong nhóm tộc đối địch thì kết cục vô cùng khổ sở. Kim Kiếm Vương đuổi theo sau. Tiểu tử, cho ngươi một lần cơ hội cuối cùng, giao dung hỏa thần quả ra đây. Ra khỏi hang động, Kim Kiếm Vương trong bụng đã hơi thấy yên tâm, liền đuổi tới bên cạnh Lâm Tiêu, mở miệng nói với ánh mắt vô cùng hung dữ. Giao, giao cả nhà mày. Vèo. Vô Song Vương và vương giả nhân tộc còn lại trốn ra được cũng gắt gao đuổi theo, chỉ có Bá Thương Vương bản thân đã có dung hỏa thần quả, nên hắn cũng sợ trở thành mục tiêu của Kim Kiếm Vương bọn họ, đã lựa chọn một đường khác cách đó rất xa. Lâm Tiêu có vẻ bình tĩnh lên tiếng mang theo cảnh cáo. Kim Kiếm Vương, ta và ngươi vốn không có thù hận, tất cả đều bởi vì dung hỏa thần quả. Cho ngươi một lần cơ hội cuối cùng, lập tức cút đi. Bằng không, ngươi đã bỏ lỡ cơ hội cuối cùng. Kim Kiếm Vương mặc dù cũng đến từ danh kiếm sơn trang như Thiết Kiếm Vương, nhưng chuyện này dù sao là ân oán riêng tư giữa hắn và Thiết Kiếm Vương. Hơn nữa tin tức hắn giết Thiết Kiếm Vương không ai biết được. Hiện tại Lâm Tiêu đã đắc tội với Vô Không Môn và Hồn Điện. Nếu như không cần thiết, hắn cũng không muốn ân oán này lây lan đến bên ngoài danh kiếm sơn trang. Kim Kiếm Vương không giận, ngược lại cười. Ha ha, bỏ qua cơ hội này thì phải làm thế nào đây? Chết! Trong miệng Lâm Tiêu chỉ phun ra một chữ. Ha ha, Kim Kiếm Vương phảng phất nghe được chuyện cười, càn rỡ cười to, ánh mắt lạnh lẽo. Hảo tiểu tử, quả thực mơ tưởng cực kỳ ngông cuồng. Bản thân Kim Kiếm Vương ta đột phá nhị trọng đỉnh phong, tung hoành thành nhân minh cả trăm năm nay. Vẫn còn không người nào dám uy hiếp ta như vậy. Ngươi là người thứ nhất. Ta rất muốn biết, ngươi đến tột cùng làm thế nào để cho ta chết. Có điều ta nghĩ, mình sẽ không thấy được một màn này. Bởi vì trước khi ngươi có năng lực giết chết ta, ngươi đã bị ta giết chết. Ta sẽ để cho ngươi biết, kẻ nào đắc tội với Kim Kiếm Vương ta, kết cục cuối cùng sẽ thê thảm cỡ nào. Kim Kiếm Vương căn bản không thèm để ý tới Lâm Tiêu uy hiếp. Ngươi cứ cười thoải mái đi, cho đến thời khắc ngươi chết sẽ không cười nổi nữa đâu. Năm đó La Sơn Tông muốn giết ta, hiện tại cả La Sơn Tông đều bị diệt. Tại vùng đất Hải Cốt, Không Linh Vương muốn giết ta, đã chết thảm ở chỗ này. Hồn Điện Cổ Luân Vương muốn giết ta, cũng khó trốn vận mệnh tử vong. Ngươi cũng vậy, cứ cười đi, tân tình mà cười, bởi vì ngươi đã không còn cười được bao lâu nữa. Lâm Tiêu ta mà muốn giết ai, thì trên trời dưới đất không ai có thể trốn được, Thiên Vương Lão Tử cũng không cứu được ngươi. Lâm Tiêu giọng điệu bình thản lại mang theo một cỗ ma lực làm người ta rung động. Kim Kiếm Vương không có lý do chợt dùng mình một cái. Thì ra ba người kia là Không Linh Vương của Vô Không Môn, Cổ Luân Vương của Hồn Điện sao? Kim Kiếm Vương không rõ ràng lắm tình huống, Vô Song Vương lại biết rõ ràng. Ở tại vùng đất Hải Cốt có ba cường giả đã phát sinh giao chiến với Lâm Tiêu, trong đó một cường giả có thực lực đáng sợ khiến cho hắn đều phải kiêng kỵ. Không nghĩ tới lại là Cổ Luân Vương của Hồn Điện. Cường giả như thế mà cũng bị Lâm Tiêu giết ư? Cái chết của Băng Đao Vương và Văn Dược Vương có thể chính là Lâm Tiêu này xuống tay hay không? Từ đáy lòng của Vô Song Vương đột nhiên bốc lên một hồi khí lạnh. Người này mặc dù trẻ tuổi nhưng lại gây cho Vô Song Vương cảm giác phảng phất như gặp một vị sát thần. Cái loại giọng điệu này, ánh mắt này, khí thế này khiến cho hắn là vương giả đỉnh phong đã từng tung hoành trên mảnh đất man hoang cổ địa nhiều năm mà trong lòng cũng không tránh khỏi kinh hãi. Kim Kiếm Vương, người này không lưu lại được. Vô Song Vương lặng yên truyền âm. Kim Kiếm Vương lạnh lùng đáp, kẻ nào đắc tội với Kim Kiếm Vương ta, ngươi cảm giác là còn đường sống hay sao? Rất tốt, ta đây có lời đề nghị, ta và ngươi hai người liên thủ cùng nhau giết hắn, đến lúc đó lại mỗi người dựa vào bản lĩnh tranh đoạt dung hỏa thần quả. Ý kiến không tồi, Kim Kiếm Vương cười lạnh. Hai người âm thầm vây quanh, áp sát Lâm Tiêu. Lấy một địch hai, mặc dù có chút gượng gạo nhưng không phải không có hy vọng. Hả? Linh Dương Long Cương Hỏa đuổi theo. Bỏ đi ý nghĩ trong lòng, Lâm Tiêu thân hình chợt lóe lên, lao về hướng chỗ sâu hơn. Lúc này Linh Dương Long Cương Hỏa đã biến thành Hỏa Diễm Cự Long, rốt cuộc đuổi tới. Không tốt, chạy mau. Kim Kiếm Vương và Vô Song Vương sợ đến hồn phi phách tán, cứ dọc theo hướng Lâm Tiêu mà bỏ chạy bán sống bán chết. Trên người cả này có mùi vị thiên hỏa, phải giết hắn, nuốt lấy thiên hỏa. Thấy mọi người phân tán bỏ chạy, thân hình Linh Dương Long Cương Hỏa lại phân chia, hóa thành những đạo sáng hỏa diễm màu vàng chói, truy theo tất cả vương giả nhân tộc và yêu vương. Đồng thời trong số tất cả hỏa diễm màu vàng chói lung linh phân tán ra, thì cái lớn nhất đuổi theo hướng Lâm Tiêu. Hống! Hỏa diễm cửu long đã chia nhỏ rít gào, nhanh chóng tới gần. Đáng chết, khí tức hỏa diễm truy theo hướng chúng ta tại sao cường đại như vậy? Đi theo phía sau Lâm Tiêu, hai người Kim Kiếm Vương và Vô Song Vương sắc mặt khó coi. Trong nháy mắt, hỏa diễm cửa long đã chia nhỏ lại đuổi kịp. Nó phân ra hai đạo ánh sáng màu vàng chói lung linh, một tả một hữu nhắm về Kim Kiếm Vương và Vô Song Vương. Không có bất cứ phản kháng gì, hai người đều bị thương. Chân trái Kim Kiếm Vương bị xuyên thủng, bụng của Vô Song Vương cũng vậy. Thân thể hai người do hỏa diễm thiêu cháy chậm rãi hỏa tan, lực lượng sinh mệnh nhanh chóng mất đi. Đáng chết, Kim Kiếm tung hoành, phi túng thuật. Sống chết trước mắt, Kim Kiếm Vương và Vô Song Vương không có tâm tư đuổi giết Lâm Tiêu, tốc độ nháy mắt tăng mạnh, hai người chia nhau một tả một hữu lướt vào thông đạo nhánh, vội vàng bay về hướng lối ra khỏi hỏa diệm sơn. Bọn họ biết rõ chỉ cần Lâm Tiêu không chết tuyệt đối sẽ phải nghĩ biện pháp ra ngoài, mà muốn rời khỏi hỏa diệm sơn chỉ có lối ra duy nhất ngay ở đầu kia, vậy thì cứ ôm cây đợi thỏ cũng có khả năng đạt được dung hỏa thần quả. Hỏa diễm cự long đã chi nhỏ không hề truy kích hai người, nó che giấu khí tức đánh về phía Lâm Tiêu. Giờ phút này, ở cửa hoang động hỏa diễm sơn, một đám vương giả ngay từ đầu bị đuổi đi, sắc mặt khó coi tụ tập ở đây. Kim Kiếm Vương quả thực khinh người quá đáng, cho là thực lực của mình mạnh là có thể chiếm được dung hỏa thần quả sao? Đúng vậy, thật là đáng ghét. Một đám người thần sắc vẫn nộ nhưng lại không thể làm được gì. Nơi này hẳn chính là chỗ vừa rồi truyền lại dao động cường đại đây. Đột ngột, một bóng người mặc áo bào đen từ trên trời giáng xuống xuất hiện ở lối vào hỏa diễm sơn. Ai? Rất nhiều vương giả lối vào lạnh lùng quát một tiếng rồi quay đầu nhìn lại. Điều quỷ dị chính là người mặc hắc bào trên mặt còn bịt một cái khăn che mặt, làm người ta không thể nhìn rõ gương mặt. Nhìn mọi người ở lối vào hỏa diễm sơn, ai nấy đều quần áo xộc xệch nhếch nhác, trên người đầy những vết thương. Người mặc hắc bào bình thản nói, xem ra mấy người các ngươi đã tiến vào hỏa diễm sơn này, đến tột cùng là xảy ra cái gì trong đó? Dựa vào cái gì mà nói cho ngươi, tiểu tử, giả thần giả quỷ, rốt cuộc ngươi là ai? Vương giả cầm đầu nắm giữ 27 không gian đạo văn mở miệng quát lạnh. Lắc đầu, người mà hắc bảo đột nhiên duỗi tay. Một màn làm cho người ta kinh hãi xảy ra, một cỗ lực hút từ trong tay người hắc bảo đột nhiên xuất hiện, phút chốc điên cuồng hút vương giả cầm đầu kê tới chỗ mình, giống như là xách một con gà con lên. Hiện tại có thể nói chưa, bên trong xảy ra cái gì? Vâng, đại nhân tha mạng, tha mạng. Vương giả cầm đầu thần sắc hoảng sợ, lúc này nói ra từ đầu chí cuối những gì chứng kiến và nghe thấy lúc trước trong hỏa diễm sơn. Dung hỏa thần quả sao? Trong giọng nói người mặc hắc bảo mang theo một tia vui sướng, thu hoạch ngoài dự kiến à. Tùy ý ném vương giả cầm đầu xuống đất, thân hình người mặc hắc bảo nhoáng lên, bỗng dưng biến mất tại chỗ không thấy bóng dáng. Gia hỏa này đến tột cùng là ai? Thật là đáng sợ, dù là Kim Kiếm Vương bọn họ cũng không khủng bố như vậy. Chẳng lẽ là một đại nhân sinh tử cảnh tam trọng tới chiến trường cổ tộc sao? Vương giả cầm đầu từ dưới đất đứng lên, trên mặt mang theo kinh hãi. Bọn người Kim Kiếm Vương đúng là mạnh, thậm chí có thể dễ dàng chém giết hắn, nhưng làm giống như người mặc hắc bào này, nhẹ nhàng hút một cái để hắn không có lực phản kháng, thì đám người kia hiển nhiên không thể làm được. Đại nhân, đúng lúc này một người trong đội ngũ đột nhiên quát to, dùng ngón tay trỏ vào võ giả cầm đầu, trên mặt tràn đầy hoảng sợ. Làm sao vậy? Vương giả cầm đầu nghi hoặc ngoái đầu lại. Ngươi, cổ. Lúc này những người khác cũng quay sang nhìn lại đây, trên mặt ai nấy lộ vẻ hoảng sợ. Chỉ thấy trên cổ của vương giả cầm đầu, chỗ lúc trước bị người mặc hắc bào kia chộp vào, có một vết trưởng đấn ấn màu đen đang chậm rãi lan ra. Ngay sau đó chỗ trưởng ấn phát ra âm thanh xèo xèo, những vệt khói đen bốc lên, chỗ cổ của vương giả cầm đầu kia chậm rãi bị hủ thực bắt đầu hòa tan, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh, trong nháy mắt liền lan tràn lên đầu và toàn thân của hắn. Không! Vương giả cầm đầu vẻ mặt sợ hãi, lực lượng sinh mệnh trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, cố gắng ngăn cản lực lượng hủ thực này ăn mòn, tuy nhiên hắn lại không thành công. Sau khi hét thảm một tiếng cuối cùng, toàn thân hóa thành một bãi nước mủ, hài cốt vô tồn. Cái này, vương giả còn lại chung quanh ai nấy đều có vẻ mặt đờ đẫn, trong lòng ngập tràn sợ hãi. Không, ta không muốn ở lại nơi này nữa, đi, chạy mau. Trong tiếng kêu la hốt hoảng sợ hãi, rất nhiều võ giả vốn đang canh giữ lối vào hỏa diệm sơn, lập tức giải tán, trong nháy mắt đã không còn bóng dáng. Ở trong hang động Rồng Viêm lúc này, Lâm Tiêu nhanh chóng bay đi, liên tục lủi qua không biết bao nhiêu thông đạo. Hắn đã bay rất lâu, lúc này mới dừng lại. Tựa hồ đã bỏ rơi được nó rồi. Hạ xuống trên một khối nham thạch đỏ, Lâm Tiêu lẩm bẩm. Không tốt, trong lòng Lâm Tiêu liền sinh ra báo động, cả người phóng vọt lên cao. Nham thạch dưới chân bị nện cho nát bấy, và diễm màu vàng chói hừng hực thiêu đốt, làm mặt đất hỏa diễm sơn bị đốt thành kết tinh màu đỏ thẫm với nhiệt độ kinh người. Hỏa diễm màu vàng chói ngưng tụ hóa thành một đạo hỏa diễm cự long đã chia nhỏ. Nguy hiểm thật, nếu như chậm một chút không chết cũng bị trọng thương. Ở giữa không trung, Lâm Tiêu nhào mắt lại đánh giá cự long hỏa diễm màu vàng chói trước mắt. Con cự long này vỏn vẹn là một bộ phận của linh dương long cương hỏa trước đây, vẫn còn không đến mức khiến Lâm Tiêu hoảng loạn bỏ chạy. Nhân loại, ta có thể cảm ứng được khí tức thiên hỏa trên người của ngươi. Giao ra thiên hỏa, ta tha cho ngươi khỏi chết. Và diễm cự long trôi nổi trên bầu trời, đôi mắt nhìn chăm chú Lâm Tiêu, phát ra âm thanh ù ù. Lâm Tiêu sửng sốt một phen, con này vỏn vẹn là một bộ phận hỏa diễm do linh dương long cương hỏa phóng ra, không ngờ có được linh trí, hơn nữa tựa hồ không thấp. Kết quả này trái lại khiến cho Lâm Tiêu lại có chút bất ngờ. Phải biết rằng bình thường bản thể của thiên hỏa cũng có được linh trí, thế nhưng khi phân tán xuất ra hỏa diễm cũng lại không có năng lực như thế. Nó thường chỉ có thể dựa vào bản thể ở xa xa, khống chế. Hơn nữa bản tính thiên hỏa chính là nuốt chửng, hủy diệt tất cả, rất ít khi đàm phán điều kiện. Làm sao nó lại giống như linh dương long cương hỏa này, khiến cho chính mình giao ra thiên hỏa, rồi lại còn nói tạm tha cho mình khỏi chết. Trong lòng Lâm Tiêu không khỏi ngầm suy tính, xem ra trên người linh dương long cương hỏa này không biết xảy ra cái gì. Chẳng những thực lực tăng mạnh mà tại phương diện linh trí càng là nhân tính hóa. Linh dương long cương hỏa này có tốc độ cực nhanh, nếu muốn thoát khỏi hắn không phải là điều dễ dàng. Tính kế trước mắt chỉ có mau chóng luyện hóa bộ phận linh dương long cương hỏa này, bằng không một khi chờ các bộ phận khác chạy tới đây trợ giúp ta sẽ thê thảm. Lâm Tiêu nhào mắt lại, đã như vậy thì liền tốc chiến tốc thắng đi. Thực lực của linh dương long cương hỏa đích xác là đáng sợ, nhưng chỉ là một bộ phận như vậy thì vẫn còn trong phạm vi Lâm Tiêu thừa nhận được. Một chọi một, hắn cảm giác có thể liều mạng. Phần viêm quyết luyện hóa cho ta. Vỗ một trường lực vô hình từ trong hai tay Lâm Tiêu, ánh mắt hắn lạnh lùng hướng về hỏa diễm cự long. Cái gì? Một màn cho Lâm Tiêu giật mình xảy ra. Đối mặt với phần viêm quyết của Lâm Tiêu, linh dương long cương hỏa biến thành hỏa diễm cự long lại không chút bị tác động. Không có khả năng. Trong lòng Lâm Tiêu vô cùng kinh ngạc, phải biết rằng chỉ cần thực lực mình đủ mạnh, phần viêm quyết thậm chí có thể luyện hóa tất cả hỏa diễm trong thiên địa. Cho dù là thiên ma phệ hồn diễm, cửu u huyền tâm diễm hay tử tuyền thiên thương viêm, thậm chí là ảnh mị hải tâm viêm đều bị sự cường đại của phần viêm quyết dễ dàng luyện hóa. Vậy mà, linh dương long cương hỏa này, về thực lực dẫu có mạnh mẽ hơn đi nữa thì bản chất cũng chỉ là thiên hỏa, không có khả năng ngăn cản được phần viêm quyết lặn hóa nuốt chửng, trừ phi... Lúc này, một khả năng lập tức hiện lên trong đầu của Lâm Tiêu. Phần viêm quyết có thể luyện hóa bất cứ thiên hỏa nào để bắt chúng tiến vào thân thể của mình là bởi vì bất cứ một loại thiên hỏa gì về bản chất đều là năng lượng có khả năng bắt lấy hình thức nào để tiến hành. Tiến vào thân thể nhân loại liền phảng phất giống như chân nguyên vậy, không có hạn chế. Nếu như đối phương là vật sống thì lại không được như vậy, thật giống như Lâm Tiêu có khả năng luyện hóa bản thể của tử tuyển thiên thương viêm. Nhưng đối mặt với bán bộ Hải Yêu Vương đã bị tử tuyển thiên thương viêm khống chế, mặc dù trong cơ thể bọn chúng cũng có được một bộ phận năng lượng của tử tuyển thiên thương viêm, nhưng bởi vì bộ phận lực lượng này là yêu nguyên, đã hình thành năng lượng kết tinh tương tự như là tử tinh ly hỏa thạch bình thường, cho nên hắn vô phương trực tiếp luyện hóa. Chỉ có sau khi giết chết chúng mới có thể thông qua ngưng kết tử tinh ly hỏa thạch để hấp thu năng lượng trong đó. Cũng như vậy, chẳng lẽ linh dương long cương hỏa này đã không chỉ còn là thiên hỏa mà là đã hấp thu một thứ gì đó hóa thành sinh vật nào đó? Ở mặt ngoài vẻn vẹn là hỏa diễm, nhưng về bản chất thì không phải. Không phải là không có khả năng này. Đã như vậy thì phân ra thắng bại. Nếu người đã biến thành sinh vật nào đó, như vậy ta sẽ phá hủy bề ngoài của ngươi, để cho nguồn gốc ngươi lộ ra ngoài. Tứ muội chân hỏa đốt. Một đám lửa lao về hướng linh dương long cương hỏa, và diễm cự long há cái miệng khổng lồ nuốt tứ muội chân hỏa vào bụng. Cái gì? Nó đang luyện hóa tứ muội chân hỏa. Lâm Tiêu giật mình phát hiện sau khi tứ muội chân hỏa tiến vào cơ thể linh dương long cương hỏa, hai cỗ lực lượng xảy ra giao chiến kịch liệt, chúng đánh lẫn nhau người tới ta đi. Cuối cùng tứ muội chân hỏa bởi vì số lượng ít nên bị hỏa diễm cự long luyện hóa biến mất. Lâm Tiêu trợn mắt há hốc mồm. Linh Dương Long Cương Hỏa này cũng quá cường đại đi. Tứ Muội Chân Hỏa chính là bốn loại thiên hỏa dung hợp mà thành, uy lực cực mạnh, đủ sức kinh trời động đất. Nó cũng không phải là 1 cộng 1 bằng 2 đơn giản như vậy. Thực lực của Linh Dương Long Cương Hỏa dẫu có mạnh hơn đi chăng nữa thì về bản chất cũng chỉ là thiên hỏa mà thôi, không ngờ chống chọi với tập kích của Tứ Muội Chân Hỏa được. Mặc dù cũng có liên quan đến việc Lâm Tiêu phóng ra Tứ Muội Chân Hỏa với số lượng nhỏ, nhưng vẫn khiến hắn vô cùng kinh ngạc. Bằng trì toàn vũ, Tứ Muội Chân Hỏa không hiệu quả, Lâm Tiêu liền thay đổi phương pháp công kích, những nhát bằng đào ngừng kết giữa không trung, điên cuồng lao như chớp, phô thiên cái địa phách lên thân thể của Hỏa Diễm Cự Long. Xèo, đôi mắt Hỏa Diễm Cự Long lạnh lùng, thân thể bành trướng, hỏa diễm đáng sợ va chạm với băng đao, lập tức khiến băng đao băng tuyết đầy trời tan vỡ hóa thành hư vô. Đồng thời một cỗ lực lượng hỏa diễm nóng rực hóa thành một đạo ánh sáng lung linh màu vàng chói, xuyên thấu hư không, xuyên qua cả Man Vương Sáo Trang, hung hăng rót vào cơ thể Lâm Tiêu. Tứ Muội Chân Hỏa chấn áp phần viêm quyết luyện hóa cho ta. Trong đầu Lâm Tiêu, Tứ Muội Chân Hỏa và phần viêm quyết cùng nhau hành động, có hỏa diễm chi lực kia vừa tiến vào cơ thể Lâm Tiêu, trong khoảnh khắc bị luyện hóa thành bản nguyên chi lực dung nhập hỏa tan trong tứ đại thiên hỏa. Bản thân của Hỏa Diễm Cự Long thì vô phương bị luyện hóa, thế nhưng đối phương đã xuyên thấu qua Man Vương Sáo Trang để công kích thì lại là lực lượng hỏa diễm thuần khiết nhất. Lôi trì tài quyết. Đồng thời với việc luyện hóa, Lâm Tiêu chém ra một đao thẩm thấu tới chỗ phần nhỏ lực lượng hỏa diễm mà hắn có thể luyện hóa. Nhưng nếu Hỏa Diễm Cự Long bao bọc cả người hắn thì lại mang đến cho hắn phiền toái lớn. Rắc, một tia chớp cường đại hơn từ trên trời giáng xuống hưng hăng bổ vào chân mình Hỏa Diễm Cự Long. Từng đạo sấm chớp loằng ngoằng uốn lượn, điên cuồng làm tiêu tan bản thể của Hỏa Diễm Cự Long. Linh Dương Long Cương Hỏa này bị đao hồn khắc chế. Sắc mặt Lâm Tiêu lộ ra vui sướng, và Diễm Cự Long này cũng không phải vô địch, dưới ảnh hưởng của lực lượng đao hồn khí tức trên người không ngờ sẽ làm hao mòn và mất đi. Hống, và Diễm Cự Long dù sao cũng cực kỳ cường đại, phát ra tiếng gào giống điếc tai, bắn ra hai đạo hỏa diễm cô đặc màu vàng chói. Cả người Lâm Tiêu bị bắn thẳng ra ngoài, lực lượng sinh mệnh trong cơ thể bị hao mòn một bộ phận, trong miệng phun ra hai dòng nhiệt khí nóng rực, hắn đã bị một vết thương nhẹ. Nếu đánh giá nghiêm túc con Hỏa Diễm Cự Long này, thì Hỏa Diễm Cự Long vẻn vẹn là một phần nhỏ của Linh Dương Long Cương Hỏa, vậy mà thực lực đã mạnh đến đáng sợ. Nếu đổi là Kim Kiếm Vương bọn họ thì xác suất ngã xuống là rất cao. Người này hẳn chính là Lâm Tiêu của đế quốc Võ Linh, gần đây là thiên tài có thanh danh hiển hách nhất trên đại lục. Nghe nói trên người hắn còn có được một quả dung hỏa thần quả nữa. Không biết từ bao giờ một khối nham thạch cách đó không xa, có một bóng người đứng đó. Hừ. Thực lực không tồi, một đao vừa rồi đã có phong thái của cường giả. Khó trách lúc trước tại thành Nhân Minh dám ngông cuồng như thế, đích xác là có chút tài năng. Nếu cứ để cho hắn tiếp tục trưởng thành thì đế quốc Võ Linh sẽ sinh ra một nhân vật nghịch thiên. Một khi hắn bước vào sinh tử cảnh tam trọng, chỉ sợ lại là một nhân vật cấp bậc Tịnh Thiên Huyền nữa. Đến lúc đó chỉ sợ bản thể của ta đích thân đến cũng không nhất thiết có thể làm gì được hắn. Đáng tiếc thiên tài như vậy hôm nay sẽ chết. Nếu trách chỉ có trách là ngươi bị tà hồn vương ta để mắt tới. Khóe miệng hiện lên nụ cười ác độc, người mặc hắc bảo nhau mắt lại, tay phải giơ lên, đột nhiên một trường vỗ ra, mục tiêu đúng là Lâm Tiêu đang đại chiến với Hỏa Diễm Cự Long. Đạo trường ấn này không một tiếng động, phảng phất không có thực thể, nhưng tốc độ cực nhanh làm người ta không thể tưởng tượng. Trong lòng Lâm Tiêu vừa nổi lên báo động thì hắn đã bị một trường này chụp trúng phía sau lưng, một cỗ lực lượng mãnh liệt. Sau khi vượt qua Man Vương Sáo Trang bị suy yếu, cuối cùng tràn vào thân thể Lâm Tiêu trong nháy mắt. Cỗ lực lượng này cực kỳ đặc thù, ở trong thân thể Lâm Tiêu bắt đầu tàn phá bừa bãi. Đồng thời thân hình Lâm Tiêu lảo đảo, lập tức bị Hỏa Diễm Cự Long đánh chính diện trúng ngực. Hắn phun mạnh ra một ngụm máu, thân thể phảng phất như diều đất dây bay vọt ra ngoài. Hay cho lực lượng quỷ dị, so sánh với Kim Kiếm Vương và Vô Song Vương đều phải mạnh hơn. Là ai? Ai đang đánh lén ta? Lực lượng quỷ dị này mặc dù chỉ có một chút nhưng vô cùng đáng sợ, nó tràn ngập tính hủ thực, tiêu hao lực lượng sinh mệnh trong cơ thể Lâm Tiêu. Cái gì? Dưới một kích của tà hồn vương ta mà vẫn còn sống? Người mặc hắc bảo thất kinh, hắn là ai? Đường đường là vương giả tam trọng, mặc dù tới đây chỉ là một đạo phân thân linh hồn của hắn, thực lực không hơn được bản thể, nhưng cũng không phải mức độ mà một kẻ nhất trọng đỉnh phong như tiểu tử kia có thể ngăn cản. Đừng nói là nhất trọng đỉnh phong, coi như vương giả nhị trọng đỉnh phong đến mức như Kim Kiếm Vương gặp phải hắn cũng phải chết không thể nghi ngờ. Cái gì? Là nhị tinh Man Vương Sáu Trang sao? Khó trách sao có thể đỡ được. Báu vật trên người này quả nhiên là không ít. Cũng được, Hồn niệm phân thân của ta đây có được 1/5 chiến lực của bản tôn, cho dù hắn có màn vương 6 trang cũng phải chết không thể nghi ngờ. Ngay lúc mà người mặc hắc bảo phát hiện màn vương 6 trang trên người Lâm Tiêu, lúc này hắn đã tỉnh ngộ. Là vương giả nhân loại, tại sao lại công kích ta? Bắn người cách xa hỏa diễm cự long một khoảng đủ lớn, Lâm Tiêu nhìn về phía tà hồn vương cách đó không xa, ánh mắt hơi nheo lại. Mặc dù người mặc hắc bảo hoàn toàn che mặt không thấy dung mạo đích thực, nhưng với thực lực của Lâm Tiêu, nếu muốn phân biệt đối phương đến tuột cùng là vương giả nhân loại hay yêu vương thì vẫn rất dễ dàng. Một kích vừa rồi của đối phương dễ dàng thẩm thấu qua man vương 6 trang, gây ra cho ta tổn thương nhất định. Điều này ngay cả kim kiếm vương cũng không làm được, cơ hồ là tình trạng mà vương giả sinh tử tam trọng mới có thể đạt tới. Chẳng lẽ hắn lại là vương giả tam trọng sao? Lấy thực lực hiện tại của Lâm Tiêu thì vương giả nhị trọng đỉnh phong cường đại tới đâu cũng không có khả năng chỉ cần một trưởng là đủ làm hắn bị thương. Trong lòng hắn trở nên nặng trĩu, phía trước thì có linh dương long cương hỏa với thực lực ngang ngửa, đằng sau lại có cường địch hư hư thực thực là sinh tử tam trọng, ngay lập tức liền đẩy Lâm Tiêu vào tuyệt địa. Dưới tình huống này trốn căn bản trốn không thoát, mà đánh thì đánh không lại, thực sự là một lựa chọn khó cả đôi đường. Điều duy nhất đáng mừng chính là mới rồi trong lúc chạy trốn nhìn như tùy ý, kỳ thực là phân thân toàn địa giáp và bổn tôn một mực vẫn duy trì cự ly có hạn, chỉ cần trong thời gian chốc lát phân thân toàn địa giáp có thể chạy tới. Mặc dù có thể sẽ bại lộ quan hệ đôi bên, nhưng ở thời khắc sinh tử thế này, Lâm Tiêu cũng không thể nào quản nhiều như vậy. Đương nhiên, Lâm Tiêu cũng không muốn để phân thân toàn địa giáp xuất hiện, nếu không đến tình huống cần phải bại lộ thì phân thân toàn địa giáp vĩnh viễn không thể xuất hiện ra bên ngoài. Chuyện này quá mức trọng đại, một khi bại lộ quan hệ đôi bên, ảnh hưởng sẽ là hai chủng tộc nhân yêu. Hơn nữa, ta cũng không phải rơi vào tình cảnh thất bại hoàn toàn. Ngoài ra hiện tại, ta bị kẹt tại cấp bậc nhất trọng đỉnh phong lâu như thế, như vậy cục diện sinh tử nói không chừng là có thể có chỗ đột phá. Trong nháy mắt trong đầu Lâm Tiêu xẹt qua rất nhiều ý nghĩ, tâm thần cũng bình tĩnh trở lại. Ở trên tảng đá cách đó không xa, người mặc hắc bảo nháy mắt đi tới trước mặt Lâm Tiêu. Hỏa diễm cự long cảm nhận được khí tức cường đại trên người mặc hắc bào, phảng phất cảm giác được một tia uy hiếp. Vốn mục tiêu của nó là Lâm Tiêu, nhưng lúc này trong nháy mắt chuyển rời lên người mặc hắc bào kia. Nhân loại, cút đi, người này là mồi săn của linh dương long cương hỏa ta. Hỏa diễm cự long phát ra ngôn ngữ, mang theo một loại khí tức xa xưa. Hả, thói quen ngôn ngữ từ thỏa xa xưa, lại còn có một tia khí tức linh hồn nữa. Thiên hỏa mặc dù có được linh trí nhưng không đến mức có linh hồn, mà vẻn vẹn chỉ là ý thức mà thôi. Linh dương long cương hỏa nhà ngươi thật đúng là quỷ dị. Cô dao động hỏa diễm vừa rồi kia hẳn chính là do nhà ngươi truyền ra. Người mà hắc bảo nói với giọng điệu lạnh lùng. Người này là mồi săn của ta, người mau lập tức rời đi, bằng không ngay cả nhà ngươi ta cũng giết. Hỏa diễm cự long nổi giận, hóa thành một dòng khí màu vàng chói, nháy mắt lao tới trước mặt người mặc hắc bảo. Chỉ là một đóa thiên hỏa cũng dám uy hiếp ta. Người mặc hắc bảo lắc đầu, một chưởng nện về phía hỏa diễm cự long. Hai cỗ lực lượng va chạm vào nhau trên không trung, sinh ra một đợt sóng xung kích kịch liệt. Người mặc hắc bảo vẫn lù lù bất động, mà hỏa diễm cự long lúc trước mọi việc đều thuận lợi, giờ chật vật bay ngược ra ngoài. Hỏa diễm trên người chập chờn, khí tức suy yếu, hiển nhiên là đã trúng một đòn bị trọng thương. Xèo, ở trên bàn tay của người mặc hắc bảo có hỏa diễm bốc lên toát ra khói xanh. Cái gì, lực lượng hỏa diễm quỷ dị có thể làm thương tổn đến thân thể của ta sao? Đã như vậy, ta liền diệt luôn linh hồn của ngươi. Trên mặt của người hắc bào mơ hồ đột nhiên mở ra một đôi mắt thần bí, hai đạo hồn quang vô hình bắn ra từ trong đó, trực tiếp quét trúng hỏa diễm cự long. Là công kích linh hồn, ánh mắt của Lâm Tiêu hơi cứng lại. Người này quả nhiên là vương giả sinh tử cảnh tam trọng. Ở trong hư không, hỏa diễm cự long đột nhiên bắt đầu kêu lên đau đớn, sau đó vút một tiếng, nó ngưng tụ thành thân thể cự long rơi xuống, rồi hóa thành một đám hỏa diễm lớn vô ý thức. Khí tức linh hồn từ thuở xa xưa, đáng tiếc là cực kỳ pha tạp. Trước sự đột phá linh hồn của ta, chỉ có chết mà thôi. Người mà hắc bảo giọng điệu lạnh lùng chậm rãi đi về hướng Lâm Tiêu. Người chính là Lâm Tiêu sao? Đáng tiếc, một thiên tài vô song như vậy hôm nay phải bỏ mạng trên tay ta. Người là ai? Lâm Tiêu đã khôi phục được vết thương, tỉnh táo hỏi lại. Ta là ai? Không quan trọng. Hơn nữa ngươi cũng không cần biết. Nếu có trách thì trách ngươi rất làm cho người ta chú ý. Ngươi trẻ tuổi, nếu có kiếp sau, có lẽ khiêm tốn một chút thì hơn. Độc toàn sát. Người mặc hắc bào nói động thủ liền động thủ, không biết từ khi nào tay phải đã xuất chiêu. Muốn giết ta cũng không phải dễ dàng như vậy đâu. Hiện tại Lâm Thiêu sớm đã không phải tiểu tử năm đó và ở bước vào cảnh giới sinh tử. Hơn nữa đối phương mặc dù thể hiện ra có năng lực của sinh tử cảnh tam trọng, nhưng tại khí tức và trên thực lực tựa hồ so với La Huyền Cơ lúc trước thì lại yếu hơn khá là nhiều. Đồng thời với lời nói, đôi mắt Lâm Tiêu cứng lại, hai tay nắm chặt Long Vân Đao mãnh liệt bổ ra. Đồng thời hai đại đao hồn trong đầu điên cuồng chuyển động, chúng đẩy lên từng đợt bão táp đao hồn vô tận và hủy diệt nhị trọng xoắn chung một chỗ, thậm chí khiến cho đao hồn chấn động hóa thành một tia chớp phóng ra ngoài. Nhị trọng đao hồn lôi trì áo nghĩa cửu thành. Giờ khắc này Lâm Tiêu thúc giục sự lĩnh hội áo nghĩa của mình đến trình độ cao nhất, hai sức mạnh lớn kết hợp chung một chỗ hóa thành lôi chi tài quyết điên cuồng chém ra. Những tia chớp chói lòa va chạm một chỗ với bàn tay đối phương, khó có thể hình dung một kích đáng sợ này, chỉ thấy vô số tia chớp khởi động nhưng không cách nào tiến vào phạm vi một thước quanh thân thể đối phương. Mà tia chớp trước người cũng bị nát bấy, một cỗ lực lượng dũng mãnh không sao diễn tả nổi xuyên thấu qua man vương sáo trang, thẩm thấu vào người. Cơ hồ trong nháy mắt, lục phủ ngũ tạng của Lâm Tiêu bị hủ thực thành hư vô, cả người bay vọt ra ngoài, hắn há mồm phun ra một ngụm máu đen, còn bản thân thì nện lên trên lớp nham thạch màu đỏ, ở phía sau tạo ra một vết lõm hình người thật lớn. Hủ thực chi lực cực kỳ âm u lạnh lẽo, thật là khủng khiếp, người hắc bào này đến tột cùng là ai? Lâm Tiêu sắc mặt trắng bệch, tâm thần chấn động, vương giả sinh tử cảnh tam trọng quả thực là quá mạnh mẽ, hắn đã dùng hết thủ đoạn, hơn nữa còn có cả nhị tinh man vương sáo trang bảo vệ, kết quả vẫn bị đè ép. Trong lúc kinh ngạc, hồ thực chi lực màu đen nhanh chóng lan tràn ra toàn thân Lâm Tiêu, tứ trọng tinh thần tôi thể quyết căn bản vô phương chống đỡ với hủ thực chi lực đáng sợ này. Cửu U huyền tâm diễm, tử tuyển thiên thương viêm. Và từ khắc mấu chốt, Lâm Tiêu thúc giục hai đại thiên hỏa, trong đó thì cửu u huyền tâm diễm thuộc tính chính là hủ thực, lấy nó chống cự hủ thực chi lực của đối phương, mà thuộc tính của tử tuyển thiên thương viêm chính là sinh mệnh, không ngừng khôi phục lại lực lượng sinh mệnh trong thân thể. Hai có lực lượng vừa đấu với nhau, hủ thực chi lực của đối phương lập tức bị chặn lại, vết thương trên người Lâm Tiêu từ từ khôi phục. Cái gì? Chặn lại được? Người mà hắc bảo kia hơi kinh ngạc. Nếu như ta đoán không sai, lôi chi áo nghĩa của ngươi đã đạt tới cửu thành, hơn nữa đao hồn cũng đạt tới nhị trọng. Hai thứ mặc dù chưa hoàn toàn dung hợp nhưng đã kết hợp đơn giản là một thể. Ngược lại hiện tại ngươi mới là nhất trọng đỉnh phong, không hổ là thiên tài của đại lục ngàn năm khó gặp. Thiên phú bẩm sinh đến mức này, lão phu trước nghe thì có nghe, nhưng thấy thì chưa thấy. Cho dù là về áo nghĩa hay đao hồn, nếu cần phải có thiên phú bẩm sinh, đi thẩm thấu hiểu và tu luyện, trong tình huống bình thường, nhất trọng vương giả vẹn vẹn tính toán áo nghĩa đến 6 thành mà thôi. Về phần đao hồn có thể đột phá lên nhất trọng cũng coi là thiên phú dị bẩm. Mà Lâm Tiêu chẳng những lôi chi áo nghĩa đạt tới cửu thành, còn đột phá cả đao hồn lên nhị trọng, đồng thời đã đơn giản dung hợp hai thứ này. Thiên phú bẩm sinh đến mức này đã đủ để kinh động mọi người. Thế nhưng chừng đó thì vẫn còn vô phương đối kháng với hắn. Có thể tiếp được một chiêu độc toàn sát do ta xuất ra mà không chết, quả thực là kỳ tích. Nhưng mà nếu ta đoán không sai, thân thể người đã bị thương nghiêm trọng, một chiêu tiếp theo người sẽ không may mắn như vậy nữa. Giọng điệu của người mà hắc bảo lạnh lùng bước ra một bước về phía trước, đệ nhị trưởng lặng lẽ vỗ ra. Một trưởng này uy lực càng sâu, sức mạnh vốn có được nâng lên vài thành, công kích còn chưa tới, uy áp đã khiến hư không ngưng kết. Tinh khung ấn. Dung hợp đao chiêu đó vô dụng, Lâm Tiêu lập tức thay đổi thủ đoạn không kích. Hai tay hắn giơ cao, cửu tinh ngạo thể quyết vận chuyển, đại lượng tinh thần chân nguyên giống như thủy triều điên cuồng tràn vào hai tay hắn. Ở trên hai tay một ngôi sao chậm rãi hiện lên, nó nhanh chóng trở nên to lớn rồi hung hăng nện lên bàn tay của người mặc hắc bào. Khó có thể hình dung sóng xung kích thổi quét lan tràn trong thiên địa, những vách đá màu đỏ bốn phía đều bị dao động năng lượng chôn vùi thành hư vô. Xoẹt. Lâm Tiêu rút lùi hơn 10 mét, trong miệng lại phun ra tiên huyết, hai chân cày trên mặt đất thành cái rãnh thật sâu. Cái gì? Không có khả năng. Đây là võ học gì? Người mà hắc bào ngơ ngẩn, mới vừa rồi đệ nhị trưởng so với đệ nhất trưởng còn cường đại hơn. Chiêu thứ nhất khiến Lâm Tiêu trọng thương, không nghĩ tới đệ nhị trưởng hiệu quả ngược lại lại không bằng trưởng thứ nhất. Càng làm cho hắn giật mình chính là búng máu mà Lâm Tiêu phun ra có màu đỏ. Phải biết rằng trong chân nguyên của hắn ẩn chứa một loại hủ thực chi lực rất đặc biệt. Một khi bị đánh trúng có lực lượng này sẽ không ngừng hủ thực huyết nhục, chân nguyên của võ giả. Cuối cùng khiến cho toàn thân võ giả hóa thành một bãi nước mù, còn máu huyết phun ra cũng sẽ hoàn toàn biến thành màu đen. Phần của ngày hôm nay có lẽ xin tạm dừng ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong phần mới nhất của ngày hôm sau. chào nhé.